Chương 44 tối cường thăng cấp hệ thống. Củi khô chạm liệt hỏa. Vẫn là bị phát hiện rồi, Long Phi cũng không có tiếp tục ẩn giấu, hai tay nặng nề nhấc lên, nói, ở đây là ta Long gia truyền gia bảo đao. Hiện tại hắn nắm giữ càng nhiều ác chủ bài, cánh tay phải thần lực còn có mấu chốt nhất vô song. Có cái này hai tấm ác chủ bài trong tay, đồ Long đao bị phát hiện cũng là sớm muộn sự tình. Liễu Lạc Suối sắc mặt rùng mình, khiếp sợ nói ra, hệ hỏa ly vương triều duy nhất chí tôn thần khí. Long gia thái tổ dùng long thần tinh huyết rèn luyện mà thành đồ long bảo đao. Long Phi gật đầu nói, ở ngươi cũng biết vẫn đúng là rõ ràng a. Liễu Lạc Suối nói, hệ hỏa ly vương triều người nào không biết này đem bảo đao à. Cho dù tại ta triều Thiên Tông cũng là như sấm bên tai, đây chính là chí tôn thần khí a. Bất quá, ta nghe nói Long gia một vị tổ tiên cùng tà ma tại hỏa ly sơn mạch đại chiến thời điểm rơi mất, ngươi là làm sao tìm được? Long Phi nói, ê một lần kỳ ngộ đi. Ngươi sẽ không đem đồ long đao tại trên người ta bí mật nói ra chứ? Nói ra cũng không sao, bất quá nó sẽ đưa tới phiền phức không tất yếu. Mấy ngày nay Tam Đại Thiên Trụ đối Long gia ám sát sự tình, để Long Phi hiểu được, một khi đồ long đao sự tình bộc lộ ra đi, Tam Đại Thiên Trụ còn có Nam Cung Hoàng thất tất nhiên sẽ lần nữa ra tay với Long gia, bởi vì đồ long đao uy hiếp so với long thần chiến sĩ uy hiếp còn muốn lớn hơn. Liễu Lạc Suối một quyển nghiêm chỉnh nói ra, ở ngươi muốn giết người diệt khẩu sao? Long Phi sửng sốt một chút, nói, ở ngươi đẹp như vậy, ta làm sao cam lòng giết đây, bất quá vẫn là hy vọng ngươi có thể cho ta bảo thủ một cái bí mật. Xì xì. Liễu Lạc Suối không nhịn được bật cười, cười thời điểm trên gương mặt xuất hiện hai cái nhợt nhạt lúng đồng tiền, nàng bình thường rất ít cười, lần này cười khiến người ta say mê. Long Phi xem trợn tròn mắt, lẩm bẩm nói, ghê cười thật tốt xem. Liễu Lạc Suối chu cái miệng nhỏ nhắn, nói, ghê có tiểu sư muội cười đẹp để như vậy sao? Đương nhiên là có. So với các nàng bất luận một ai cũng muốn giỏi hơn xem. Long Phi rất nghiêm túc nói, Liễu Lạc Suối bình thường nghiêm túc, đột nhiên cười một cái, thật sự đẹp không được, ê miệng lưỡi trơn tru. Hừ. Liễu Lạc Suối đẹp để hừ một tiếng, nói, ê để ta cho ngươi bảo thủ bí mật cũng được, bất quá ngươi phải đáp ứng ta ba kiện sự tình. Nàng rất ít tại ngoại nhân trước mặt biểu hiện ra ngây thơ thiếu nữ y hệt tình cảm, nhưng là tại Long Phi trước mặt, không kìm hãm được đã muốn làm cái tiểu nữ nhân này loại cảm giác, chính nàng cũng không nói lên được tại sao. Long Phi hỏi, về cái nào ba cái à? Liễu Lạc Suối suy nghĩ một chút, nói, về cái thứ nhất, ta đói rồi, nhanh lên một chút cho ta thịt nướng, ta muốn ăn thịt nướng, ăn rất nhiều thịt nướng. Ách! Đơn giản như vậy. Long Phi còn tưởng rằng có bao nhiêu làm khó dễ hắn đây, lập tức kính lễ, cười nói, để bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Nửa giờ sau, thơm ngát nướng đại lực kim cương vượng thịt là tốt rồi. Liễu Lạc Suối ăn miệng đầy nước mỡ, ăn một khối lại một khối. Những ngày qua đi theo Long Phi vẫn nhìn Long Phi ăn thịt nướng, nàng dung đũa đều phải thèm đi ra, ăn uống no đủ sau, Liễu Lạc Suối đầu hơi động, nói, để kiện thứ hai sự tình, ta muốn học phù lục thuật, ta muốn ngươi dạy ta luyện chế cực phẩm phù lục, ngươi sư phụ khẳng định truyền thụ cho ngươi khiếu môn rồi. Ách! Được, được rồi. Long Phi tâm trung ám cười một tiếng, nghe ta sư phụ. Ha ha ha. Nếu như nàng biết cực phẩm phù lục thuật chính là ta phát minh ra tới, nàng sẽ ra sao? Lập tức Long Phi một quyển nghiêm chỉnh nói ra, để luyện chế cực phẩm phù lục là phi thường gian khổ. Liễu Lạc Suối lập khắc đạo, để ta không sợ chịu khổ, ta chính là muốn luyện chế ra cực phẩm phù lục, ta muốn cho tiếng nói tới chỗ này. Liễu Lạc Suối vẻ mặt lạnh lẽo, không có tiếp tục miết, mà chỉ nói, ở ngươi chỉ để ý dạy ta là được. Xem ra là có cố sự a. Long Phi tâm trung thầm nói, sau đó nói, ê phù lục, trước tiên từ khắc họa bắt đầu. Bọn hắn tìm đến một khối bằng phẳng nham thạch làm bàn, Long Phi nói ra, ở ngươi trước vẽ một tấm ta xem một chút. Liễu Lạc Suối không do dự, lập tức viết khắc họa lên đến y sai. Liễu Lạc Suối vừa ra bút, Long Phi liền hô lên một tiếng, ê ngươi ngay cả chân khí đều không có điều chỉnh tốt, làm sao có thể đem chân khí hoàng mỹ truyền vào bút họa ở trong. Bước thứ nhất, điều chỉnh tốt chân khí. Liễu Lạc Suối ngoan ngoãn như cái học sinh như thế, chiếu vào Long Phi bàn giao đi đến làm, điều chỉnh tốt chân khí, nàng lần nữa viết, lập tức e sai. Long Phi lại hét ra một tiếng, nói, ở ngươi não hải bên trong nghĩ kỹ khắc họa cái dạng gì phù lục sao? Liền không chút suy nghĩ tốt ngươi liền viết, làm sao có thể thành công? Điều chỉnh chân khí, ý niệm dung hợp. Liễu Lạc Suối bỗng nhiên cảm giác mình trước đây học phù lục thuật đều là đồ bỏ đi, Triều Thiên Tông bên trong những kia phù lục đại sư cũng là một đám phế vật, sau đó Liễu Lạc Suối lại làm theo vẽ vài nét bút ê sai. Sai. Sai. Ai? Quá ngu rồi. Long Phi thán một tiếng, nói, ở ngươi trước xem ta làm sao vẽ. Long Phi cầm lấy họa bút, mi tâm hơi động, dính điểm đại lực kim cương vượng máu tươi, lập tức ý niệm chìm xuống, trên người vô hình trung thả ra một luồng rất mãnh liệt khí tức, ngược lại bút đi long xà, mỗi một bút đều vừa đúng lúc, vừa mức hoàn mỹ, không ngừng phát họa, không ngừng đi song thiện, đem chân khí cùng tinh huyết kết hợp với nhau, không ngừng khắc họa. Liễu Lạc Suối đứng ở một bên nhìn Long Phi bộ dáng nghiêm túc, nàng có chút hoa si rồi, Long Phi bộ dáng nghiêm túc thật sự rất tuấn tú, đẹp trai làm cho nàng có chút chống cự không được, ê được rồi. Long Phi thủ bút, lập tức ý niệm thôi thúc, tương na trương phù lục thả ra ngoài ý oanh. Đại lực kim cương vượng bạo xạ nhi xuất, hướng thiên nộ rống lên, Liễu Lạc Suối chấn động sợ nói không ra lời, làm bộ đáng thương nhìn Long Phi, nói, ở ngươi sẽ dạy ta một lần đi. Ai? Thật bắt ngươi không có cách nào. Long Phi thở dài, nói, kệ bắt được bút. Liễu Lạc Suối bắt được bút, Long Phi đứng ở sau lưng nàng, một tay nắm chặt Liễu Lạc Suối tay, nàng tay nhỏ nhẹ nhàng run rẩy một cái, Long Phi quát lên, kệ đừng phân tâm. Điều chỉnh tốt chân khí, ý niệm dung hợp, kệ Long Phi nắm Liễu Lạc Suối tay chậm rãi từng bước đi khắc họa. Mấy phút sau, một trương phù lục chế tác hoàn thành. Thả ra ngoài cũng không hề đại lực kim cương vượng cái loại này ngũ cấp yêu thú bá khí, lại tới một lần nữa. Trở lại. Trở lại. Bất tri bất giác, hai người hầu như ôm lại với nhau, Long Phi kề sát ở Liễu Lạc Suối phía sau, cái trán tựa ở trên bả vai của nàng không ngừng chỉ huy, khẩu khí thổi tới lỗ tai của nàng nơi, nàng thân thỉnh nhàng run rẩy, yết hầu nơi nuốt một cái, thân thể có chút khô nóng lên, chậm rãi, Liễu Lạc Suối càng ngày càng thuần thục, bất quá, đồng thời, nàng thân thể càng ngày càng khô nóng. Đối vu cấm quả mãnh liệt lần thứ nhất mãnh liệt như thế. Bởi vì cảm nhận được Liễu Lạc Suối trên người tản mát ra sử nữ hương thơm, Long Phi cũng trở nên hơi không bình tĩnh, đằng đằng sát khí a, hai người hô hấp cũng bắt đầu trở nên dồn dập lên, hai người ánh mắt nhìn nhau trong nháy mắt này, Củi Khô Chạm Liệt Hỏa a, số từ 1650.